Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 529. Chương 529. Phá thành. Nghỉ ngơi trước. Một canh giờ sau đó chuẩn bị công thành. Viêm Bắc hạ lệnh: Là bệ hạ. Tiết Nhân Quý bốn người cung kính đáp: Hơn 10 triệu đại quân, lấy tòa này trọng thành làm trung tâm, đem một mực vây khốn lên. Dù là ngồi dưới đất chỉnh đốn, ăn lương khô, cũng vô pháp ngăn cản trên người bọn họ cái kia cỗ to lớn sát khí. Thành trì phía trên Thiên Phượng Vương quốc bọn người, nhìn lấy trước mắt tình cảnh này, trong nội tâm dũng khí đều sắp bị sợ tè ra quần. Ba đại vương quốc 20 triệu đại quân đều không thể ngăn cản Viêm Long quốc binh phong. Lại huống chi là bọn họ cái này không quan trọng 50.000 binh mã. Đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Một khi Viêm Long quốc cái này hơn 10 triệu binh mã công thành, đến lúc đó chúng ta căn bản là ngăn cản không nổi. Còn mời đại nhân sớm làm quyết định. Phụ tá vội vàng nói. Thành chủ cũng là nhíu thật chặt mi đầu, ngưng tụ thành một đường thẳng, nhìn qua phía dưới cái kia phô thiên cái địa quân đội đại quân. Tê cả da đầu, thì liền mập mạp thân thể, đều bị hù đi bộ phát run. Ta cũng gấp a, nhưng không có cách nào a. Mở thành đầu hàng là chết, không mở cửa thành đầu hàng, cũng vẫn là chết. Còn nữa, một khi chúng ta mở cửa thành ra đầu hàng, vậy chúng ta thì thật thua. Thành Viêm Long quốc tù nhân, sinh tử nắm giữ ở trong tay bọn họ. Muốn là bọn họ muốn đối với chúng ta bất lợi, chúng ta thật thì có nỗi khổ không nói được tới. Thành chủ vẻ mặt đau khổ nói ra. Đại nhân, chúng ta trốn đi, làm khó ngươi đã quên sao? Tại trong thành chủ phủ còn có một đầu thông hướng ngoại giới mật đạo. Chúng ta thần không biết, quỷ gương hay từ nơi này đào tàu, chỉ cần tốc độ nhanh một chút, đủ để tại thành phá đi trước, trốn về trong nước. Phụ tá nói, vậy chúng ta trải qua mấy ngày nay, thu hết vàng bạc châu báu làm sao bây giờ? Còn có chúng ta chạy trở về, bệ hạ muốn là trách tội xuống lại nên làm như thế nào? Thành chủ tâm động, đại nhân, cái này đến lúc nào rồi? Tiền tài đều là vật ngoài thân. Chỉ cần có thể giữ được tính mạng, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Một khi trở lại hoàng thành, chỉ cần chúng ta thật tốt vận hành một chút, mưu cầu cái một quan viên nửa chức, còn sợ không vớt được tiền. Còn nữa, đại nhân làm khó ngươi đã quên sao? Phu nhân tam thúc công, tuy nhiên lui xuống, nhưng trong triều còn có một số sức ảnh hưởng. Chúng ta có thể đi cầu hắn. Có hắn xuất thủ, liền xem như bệ hạ cũng phải cho mấy cái phần mặt mũi. Phụ tá nói, ngươi nói đúng, chỉ cần có mệnh tài, chúng ta liền có thể dẫy tiền nhiều hơn. Đi, chúng ta bây giờ thì rời đi nơi này, mang theo tâm phúc cùng gia quyến. Lập tức đi, thành chủ quyết định, ngươi qua đây. Thành chủ quát nói, gặp qua đại nhân, cổng thành thủ tướng lập tức chạy tới. Nơi này giao cho ngươi, bổn thành chủ mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, nhất định muốn đem bọn hắn ngăn cản ở bên ngoài. Nhớ kỹ, thành tại người tại, thành vong người vong, muốn là ngươi có thể giữ vững thành trì, bổn thành chủ hướng bệ hạ thay ngươi thỉnh công. Thành chủ phân phó nói, đại nhân xin yên tâm, cho dù chết, thuộc hạ cũng muốn đem thành trì cho giữ vững. Tuyệt đối sẽ không để cho địch nhân vượt lôi trì một bước. Thủ tướng cung kính đáp. Thật tốt lắm. Bổn thành chủ tin tưởng ngươi. Lần này sau đó, bổn thành chủ bình tĩnh phải thật tốt vun trồng ngươi. Thành chủ hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mang theo một đám tâm phúc rời đi. Một canh giờ trôi qua rất nhanh. Công thành, Viêm Bắc hạ lệnh, theo vốn đem giết Uông Thắng Thư các loại năm đại quân đoàn quân đoàn trưởng. Nguyên một đám nổi giận gầm lên một tiếng, nắm đao kiếm hung ác trùng sát đi lên. Hơn 10 triệu đại quân, theo thành trì mỗi cái phương hướng, không có dấu hiệu nào phát động công thành. Thành trì phía trên binh lính muốn giữ vững cổng thành, nhưng bọn hắn lại hoảng sợ phát hiện, tại cá nhân lực chiến đấu mạnh mẽ trước mặt, bọn họ chỉ là một chuyện cười. Bốn tòa cửa thành, cơ hồ trong cùng một lúc, tại Viêm Bắc mệnh lệnh được đưa ra thời điểm, liền bị Uông Thắng thư các vùng kiếp cảnh cường giả công phá. Hơn 10 triệu đại quân, nối đuôi nhau mà vào vọt vào. Thủ thành, đây chính là một chuyện cười. Trước thực lực tuyệt đối, tất cả phản kháng, toàn bộ đều là con cọp giấy. Không đến một phút, trong thành tất cả phản kháng, toàn bộ đều bị trấn áp. Hơn 50.000 tên lính toàn bộ bị chém giết. Tất cả chó nhà giàu, còn có một số hắc tâm thương nhân bị tru sát. Phủ thành chủ toàn diện bị tiếp quản. Viêm Long Quốc chiến kỳ cắm tại trên tường thành mặt, làm Viêm Bắc dẫn người đuổi tới phủ thành chủ thời điểm, vừa vặn đem chuẩn bị theo mật đạo đào tẩu thành chủ đám người toàn bộ cầm xuống. Đại nhân tha mạng a, chúng ta không phải thật tâm đối phó với ngươi. Chúng ta cũng thế. Xoẹt, không đợi hắn nói chuyện, Viêm Bắc như thiểm điện quất ra cương đao, chém xuống thủ cấp của hắn, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người cung kính đáp, xông tới, đem hắn bọn này tâm phúc chém giết. Thông báo phía sau, để bọn hắn phái người tới tiếp thu thành trì. Đại quân tại chỗ chỉnh đốn một ngày, ngày mai xuất chinh. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Mọi người cung kính đáp. Một canh giờ sau đó, Viêm Bắc ngồi tại trên giường, chung quanh trưng bày một đống lớn nguyên thạch, linh dược, đan dược, đây đều là theo trong thành thu hết mà đến. To lớn một tòa biên cảnh trọng thành, thế mà chỉ có này một ít nguyên thạch, ngược lại cũng đáng thương. Viêm Bắc lắc đầu, trước mắt chồng chất cái này chồng chất nguyên thạch, hết thảy chỉ có hơn 50.000 khối, còn có một số ngàn năm linh dược, hoàng giai hạ phẩm đan dược. Cầm lấy một khối hạ phẩm nguyên thạch bắt đầu ăn. Đinh, phục dụng một khối hạ phẩm nguyên thạch, thu hoạch được 100 điểm năng lượng điểm. Tiếp xuống một đoạn thời gian bên trong, hệ thống thanh âm nhắc nhở, một đảo tiếp lấy một đảo, liên tiếp vang lên. Một canh giờ sau đó, tất cả hạ phẩm nguyên thạch, linh dược, đan dược toàn bộ đều bị ăn hết. 6 triệu năng lượng điểm, thích hợp dùng đi. Viêm Bắc nói, tính cả còn dư lại trên người 16 triệu năng lượng điểm, vừa vặn là 22 triệu năng lượng điểm. Hệ thống, phục chế 200.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả. Còn có 1 triệu bách tính, đều thức nam nữ trẻ tuổi, hết thảy muốn bao nhiêu năng lượng điểm? Viêm Bắc hỏi, cùng một chỗ đóng gói, muốn 5 triệu năng lượng điểm. Hệ thống nói, đắt như thế. Viêm Bắc nhướng mày, thanh niên khỏe mạnh, chỉ cần thêm chút huấn luyện, liền có thể hình thành chiến đấu lực, phục chế lên giá cả tự nhiên không tiện nghi. Còn có một nửa cô gái trẻ tuổi, có thể sinh có thể dưỡng, lại có thể làm việc, giá tiền này tự nhiên không tiện nghi. Vận khí tốt, những nhân khẩu này bên trong, nói không chừng sẽ xuất hiện người ẩn giấu mới. Hệ thống giải thích nói, thì ra là thế. Viêm Bắc gật gật đầu, phục chế đi. Viêm Bắc phân phó nói, đinh, tiêu hao 5 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Những nhân khẩu này, tại buổi sáng ngày mai sẽ xuất hiện ngoài thành. Còn có cái kia 200.000 nhất phẩm luyện khí cảnh võ giả đại quân. Hệ thống giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Ngày thứ hai, Viêm Bắc phòng chế những nhân khẩu này, đều là đã toàn bộ đến. Viêm Bắc hạ lệnh khiến người ta đi tiếp thu bọn họ, sau đó đem biên cảnh trọng thành phòng ngự, giao cho cái kia 200.000 tên đại quân quản lý. Mang theo 6 đại quân đoàn hướng về Thiên Phượng Vương quốc đánh tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.